Chương 465, một đường sinh cơ, thiên trẻ đại khải. Nhạn Châu ngoài thành một cái bí ẩn hư không, Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống Nhạn Châu phủ, xa nghiêng nhìn Thái Bình đạo xem, đạo quan vẫn là cái đạo quan, cảnh sắc vẫn là vậy cảnh sắc, nhưng bên trong ở không còn là Thái Bình đạo tu sĩ. Cảnh con người mất, Thương Hải Tang Điền A Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chuyển xem qua quang, trong đôi mắt yếu ớt thần quang hiện lên, cách viên dê gặp phát động, đã thấy vô tận hư không tựa hồ trong nháy mắt kéo cận, tất cả kiến trúc tiêu thất ở trong mắt Ngọc Độc Tú. Nhạn Châu phủ trấn phủ trong quân, nhất trong doanh trướng ngồi ngay thẳng một vị sắc mặt oai hùng nam tử, đã thấy này nam tử người khoác giáp khuê, quanh thân sát khí ba động cuồn cuộn, hiển nhiên là trải đầy chiến sự. Không nghĩ tới năm đó tiện tay trồng cấp loại, đã lên tới Nhạn Châu phủ nhất phương tướng lĩnh vị trí, thật là lớn sát tính, năm đó những phú quý đó nhân gia đã ở trong chiến loạn bị người đồ lục không còn, sợ không phải người này làm giết ngược, bất quá từ xưa đến nay vi phú bất nhân, cái đó nhà giàu sang không có mấy phần ác báo, chết cũng tốt khe khẽ thở dài. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang hướng về hư không phóng đi. Hôm nay cái này trong vực đại kiếp lực hội tụ, cái này cướp chồng ở vô tận đại kiếp lực trong, như cá gặp nước, cũng càng thêm tự tại, cho thiên địa hai kiếp lực tương trợ, tất nhiên ở trong thiên địa nhấc lên lớn hơn tai họa. Năm đó đại thù cho báo, sau này để lại mặc cho ngươi tự chảy, thả nhìn ngươi có thể cho bổn tọa mang đến dạng gì kinh hỉ. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Trung quân lều lớn bên trong, nam tử hiện tại ngồi ngay ngắn ở án mấy trước quan khán địa đồ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía hư không một cư ngụ chỗ, hồi lâu sau mới mặt lộ vẻ quái dị vẻ, kỳ quái, tại sao bổn tọa trong lúc bất chợt sản sinh một loại rất thân thiết hô hoán, giống như là có thân nhân đang kêu gọi ta giống nhau, thực sự là kỳ quái. Ngọc Độc Tú có kỳ môn độn giáp thân hợp thiên đạo bốn mùa biến hóa, có khả năng thôi diễn thiên địa kinh vĩ, huống chi chư vị giáo tổ thiên định đại khải, cái này đại khải thai kiếp lực nhất nồng nặc, chính là trong vực tất cả thai kiếp lực nhất nùng lại chỗ. Ở trong mắt Ngọc Độc Tú giống như là trong đêm tối đèn, là như vậy bắt mắt. Nhìn thoáng qua đại khải phương hướng, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang. Cái chán hắc liên xoay tròn, bảo vệ quanh thân không bị đại kiếp lực ăn mòn, ở đại khải đế quốc ngoài thành dừng lại, xa xa nhìn đại khải đế quốc thủ đô. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, trách không được chư vị giáo tổ thiên định đại khải, cái này đại khải quốc vận không nhiều, quanh thân hắc sắc khí sát phạt phóng lên cao, cũng thi nghịch hành, làm cho người người oán trách. Dân chúng lầm than, cho là cái này đại khải đế quốc nên vong quốc, dẫn đầu khơi mào trong vực phong thần đại chiến, nhưng mà cái này đại khải đế quốc cũng không biết là cái đó tông môn lệ thuộc chỗ, như vậy hoàn nghiệt khí, cũng không lấy hóa giải, tất nhiên khiến đại kiếp đổ sinh gọn sóng. Tại nơi đại khải đế quốc ngoài cửa thành nhìn thoáng qua, Ngọc Độc Tú không có để ý, cũng không vào thành, nhưng mà hướng về hướng đông nam đi. Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, rất nhanh thì ly khai đại khải đế quốc thủ đô, tính được tới mặt khác nhất tòa thành thị, đình ở cửa thành ra nhìn thoáng qua. Đang muốn rời đi, nhưng nghe được có người hô quát nói, đạo trưởng xin dừng bước. Ngọc Độc Tú thân thể cho ăn, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Cảng Tu Hoa Dâm, khuôn mặt gầy gò lão giả đang đứng ở cửa thành kêu nhìn mình. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận, quanh thân quần áo tuy ràng đổ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ lưu loát. Ngươi là đang gọi ta? Ngọc Độc Tú nhìn lão giả kia, nhìn nhìn lại xung quanh vào ra khỏi cửa thành người đàn, ra vẻ đạo sĩ chỉ có bản thân một vị. Không để ý đoàn người ánh mắt kinh ngạc. Lão giả kia bước nhanh vội vã đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Túng một tiếng quỳ xuống, đạo trưởng khai ân. Một tiếng này hô quát nhất thời đem xung quanh ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến, trong nháy mắt cửa thành ùng đổ, mọi người vây quanh hai người, một bộ xem náo nhiệt răng rớp, binh lính thủ thành cũng bất quá đến, nhưng mà bên ngoài xem náo nhiệt. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc. Nhìn quỳ xuống đất lão ông, sắc mặt kinh ngạc nói, vần đạo một cái nước ngoài người, cũng không dính nhân quả, ta ngươi không có cùng xuất hiện, không biết lão trưởng cầu ta làm chi. Yêu cầu cũng nên đi chỗ đó chỉ phủ nhà muốn phải. Lão giả kêu bành bành liên tục dập đầu ba nhớ hưởng đầu, lấy đầu chạm đất, cũng không chịu đứng dậy. Châu phủ nha môn đại lao ra tuy rằng quản được nhất phương bách tính khó khăn, nhưng quản không được thiên thai, bốn mùa chiến loạn, quản không được tu sĩ. Ngọc Độc Tú quan sát một cái đám người xem náo nhiệt chung quanh, lặng lẽ nói, Nga, ngươi cái này lao ông có chuyện gì yêu cầu ta, còn không mau mau nói tới. Xin đạo trưởng cứu ta đại khải đế quốc bách tính lê dân chúng sinh. Lão giả thanh âm bi thiết, dập đầu không ngừng, huyết e giờ không rõ. Ngọc Độc Tú sửng sốt, trong lòng nhất thời nghĩ đến nói thầm, cái này lão ông cũng quá kỳ quái, tại sao hết lần này tới lần khác tìm tới bản thân. Nga, bần đạo chính là nước ngoài người, chỉ tu tự thân, ngay cả tự thân cũng khởi không được nhân thế khổ hải, nơi đó có năng lực đi cứu người khác. Ngọc Độc Tú dừng một chút nói tiếp, bần đạo cùng nhau đi tới, đã thấy cái này đại khải tuy rằng trưng binh bật người, nhưng coi như là một mảnh thanh minh, quốc thái dân an, không cần ngoại nhân cứu tế. Lão ông bi thống nói, lão phu ngày hôm trước trong lúc ngủ mơ có một ngày thần hàng gặp, nói ta Đại Khải Đế quốc ít ngày nữa đem có đại họa phủ xuống, ta Đại Khải Đế quốc cũng đem ở tai họa trong tan cảnh mây khói. Thiên thần kia nói hôm nay buổi trưa canh ba, hội có một đạo người lại này dừng lại, thiên thần kia báo cho ta tắm rửa thay y y phục, lại như thế vào đạo nhân kia chính là Đại Khải nghịch chuyển càn khôn số mệnh biểu thị then chốt, trăm triệu phải có bỏ qua, này đây lão phu. Hôm nay ở đây chờ hậu đạo trưởng, trong mộng lão phu gặp nhất kim bảng tự hư không rũ xuống, che khuất bầu trời không gặp phía chân trời, nơi đi qua long trời lở đất, tinh thần lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường, núi đồi văng tung tóe, chính là mạt nhật biểu thị thảm trạng. Lão phu sau khi tỉnh lại trong mộng việc nói từng việc ở trước mắt, nhưng cũng không dám chậm trễ, cố ý tắm rửa thay y phục ở đây chờ hậu đạo trưởng. Cái này lão ông ngôn ngữ vừa ra, quanh thân mọi người trong nháy mắt ồ lên, châm chọc thanh âm không ngừng. Ta trước còn cũng là một bộ lao ông báo ân cho hay, không nghĩ tới lại là một cái si hán túy mộng mà thôi. Cái này lao ông cũng thắc buồn cười, trong mộng việc cũng cho rằng sự thực một cái vây xem tráng hán cười nhạo. Chính là, như vậy sự ngu dại người, thực sự là buồn cười đến cực điểm quanh thân mọi người châm chọc không ngừng. Lao ông cũng do nhược không có nghe được, việc dập đầu không chỉ, trên đất thanh thạch đã nhuộm thành đỏ sâm sắc. Đứng lên đi Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đạo trưởng là đồng ý giải cứu ta Đại Khải Đế quốc, lao ông ngẩng đầu vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú chỉ vào quanh thân mọi người, ngươi thả nhìn một chút, bất quá là một hồi si mộng mà thôi, cũng dám đến quấy rầy bần đạo. Nhìn quanh thân từng cái tràn ngập cười nhạo mặt mũi, lao ông ngẩng mật than thở, than chúng sinh đều say, duy ta độc tỉnh. Ngọc Độc Tú nhìn lao ông, trong lòng kinh nghi bất định, bản thân hành tung thế nào bị người biết được. Hiện tại phong thần bảng đã rắc rán, các lộ như quỷ xà thần đều gặt hái. Những lao gia hỏa kia cũng đang ngủ say trung tô tỉnh, nói không chừng những lao bất tử này chân đem chủ ý đánh vào trên người mình cũng nói không chừng. Đang suy nghĩ tới, đã thấy lao ông quanh thân nhất đạo kim quang hiện lên, tựa hồ là kim long đang gầm thét, ngẩng mật giống giận. Long khí Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, vô số loại ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên, sau một khắc cũng nhẹ nhàng thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế, đây cũng là số trời cũng, cái này Đại Khải quốc vận kim long chính là số trời một loại. Có thể đã nhận ra nguy cơ, cho nên cùng cái này lao ông sinh ra cảm ứng, cái này lao ông nhưng cũng là bất phàm, chính là năm đó Đại Khải lái qua Thái Tổ sau đó, đích thân huyết mạch, không biết tại sao lưu lạc nhân gian, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn đây có lẽ là nhà đế vương tộc một loại tự bảo vệ mình, phòng ngừa một khi vương triều tan vỡ, huyết mạch tiêu thất khắp nơi trong thiên địa quen dùng kỹ lưỡng mà thôi. Chắc không được lao gia hỏa này có khả năng cùng vương triều số mệnh sản sinh cảm ứng. Nguyên lai là khai quốc Thái Tổ sau đó. Đại Khải Vương triều số mệnh cũng không có ý thức, nhưng mà cảm nhận được ngoại giới áp bách, như là thần kinh phản ép giống nhau, vô ý thức liền làm được ứng đối phản ứng. Về phần nói cái này Đại Khải số mệnh là sao không cùng đương triều thiên tử sản sinh cảm ứng, cũng không được biết, khí này vận cũng là thiên địa chi lực một bộ phận, coi như là tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ vạn phần. Ngọc Độc Tú bị vây thiên địa bên trong, bị cái này Đại Khải số mệnh cảm nhận được tung tích, cũng là có thể lý giải. Nhất đường sinh cơ. Cái này có thể chính là đạo gia thường nói nhất đường sinh cơ. Nhìn quanh thân cười nhạo, chút nào không biết nguy cơ chiến loạn sắp tới chư vị bách tính, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhưng không nói lời nào, lao giả kia ngửa đầu bi thiết, cũng không ở khẩn cầu Ngọc Độc Tú, xoay người lảo đảo nghiêng ngã tiêu thất ở trong đám người, không thấy tung tích, tựa hồ rất xa còn như có như không biểu thị âm truyền đến, thiên trẻ ta đại khải, thiên trẻ ta đại khải. Nhất đường sinh cơ, vương thiên địa thật đúng là càng ngày càng thú vị nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp.